Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 248, rời khỏi bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió bão nổi lên xung quanh bỗng rơi vào im lặng. Có lẽ vì đã thả ra vài con rồng mạnh mẽ, mọi người cảm thấy hơi mệt mỏi. Bạch Hiển dựa vào Đường Ninh, chờ đợi mãi mà vẫn không thấy Thận trở lại, nên đã chạy đi gặp Chu Công. Khi vừa thả lỏng, Đường Ninh cảm nhận được trọng lượng đột ngột tăng lên, kéo người vào lòng, đổi tư thế cho Bạch Hiển nằm thoải mái hơn. Ngẩng đầu lên, thấy bên cạnh Bạch Quỳnh đã dựa vào tổ thạch, ngủ say ở góc tường. Sự cảnh giác thường ngày không biết đã bay đi đâu. Ai nấy đều ngủ rất say, ngay cả Việt Trạch cũng không ngoại lệ. Đường Ninh quay đầu lại, Dung Hoài đang ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần. Nhận ra ánh mắt của Đường Ninh thì lập tức mở mắt nhìn qua. Thấy là Đường Ninh thì ánh mắt trở nên dịu dàng, cười nhẹ một tiếng, sao cậu không ngủ vậy? Trong lời nói có chút tông giọng yêu thương dành cho tiểu bối. Đường Ninh nhất thời cảm thấy không quen, vì ngoài phu nhân Úp, cả ông Úp lẫn ông Gióp đều dạy dỗ hắn rất nghiêm khắc. Tôi không quen ngủ ở ngoài, hắn nhỏ giọng trả lời. Điều này thì đúng, Đường Ninh quá cảnh giác. Bạch Hiển ít nhất có thể ngủ một chút khi có hắn và nhị ca ở bên. Còn Đường Ninh chỉ cần có một chút động tĩnh là đã tỉnh dậy. Dung Hoài gật đầu, ánh mắt lộ ra chút khen ngợi, nhưng chưa kịp nói gì thêm. Một làn sương trắng từ bốn phương tụ lại, từ từ ngưng tụ trước mặt họ. Cảm giác lạnh lẽo và ẩm ướt khiến Bạch Hiển cảm thấy có điều không ổn. Hắn mở mắt ra thì đúng lúc thấy Thận đang ngưng tụ lại. Nhìn vào mắt cô, trong nháy mắt chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, như thể đầu bị đập mạnh một cái, tâm trí hỗn loạn không thôi. Xong rồi, xong rồi, Tiểu Long Chủ đã nhìn vào mắt tôi rồi, không lẽ sẽ bị mắc vào ảo cảnh không ra được sao? Đôi mắt của Thận cũng có khả năng tạo ảo ảnh, chỉ cần nhìn vào cả hai mắt cô, sẽ bị kéo vào thế giới ảo ảnh, rất khó để ra ngoài một cách nguyên vẹn, tinh thần lực chắc chắn sẽ bị tổn thương nặng nề. Dung Hoài cũng không rõ, có chút lo lắng, nhưng Mạnh Trương đã mở mắt nói, không sao đâu, Long Chủ có tinh thần lực mạnh mẽ, sẽ không dễ dàng bị mắc vào ảo cảnh. Bạch Hiển nhắm mắt lại cố gắng thoát khỏi cảm giác chóng mặt này. Nghe thấy giọng nói có chút hoảng loạn của Thận, có chút buồn cười, nhưng một cảm giác buồn nôn dâng lên. Hắn mím môi cố gắng kiềm chế, rồi mới mở mắt, cười nói, tôi không sao, chỉ hơi chóng mặt, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Dung Hoài mới hỏi Thận, thế nào rồi, nhắc đến chuyện này. Lửa giận trong lòng Thận bùng lên. Đám tai họa đó, chúng đã trực tiếp phá hủy nơi đó, giờ đang chạy ra bên ngoài đại dương. Tôi lại không thể dễ dàng rời khỏi bí cảnh, nếu không thì sớm muộn gì cũng phải bắt chúng về làm lao động. Hải thần thí luyện bị phá hủy. Nghe tin này, Bạch Hiển hoàn toàn tỉnh táo, ngạc nhiên nhìn Thận đang bùng nổ giận dữ trước mặt. Hắn ngẩn người nói, hay là chúng ta đi giúp cô bắt lại họ? Ôi, đám Bạch Quỳnh cũng tỉnh dậy, hít một hơi thật sâu. Tiểu Hiển à, cậu đang nói muốn bắt Siren về sao? Cậu chắc chắn không? Siren là một vị giao vương có thể tranh giành quyền kiểm soát vùng nước với hổ phách. Có thể đánh nhau với những giao vương thật sự. Họ có thể thực sự bắt được không? Bạch Hiển quay đầu lại, cười hì hì một cái. Không nói thêm gì nữa, hải thần cũng biết điều này có chút khó khăn với mấy người trẻ tuổi. Không để tâm, quay người lại, thật ra không cần thiết, chỉ cần cho họ một bài học là được. Các cậu sắp đi rồi à, tôi tiễn các cậu ra ngoài nhé. Trong cung điện hải thần này không có cổng truyền tống bí mật. Trước đây, mọi người đều được truyền vào biển sau khi giao tiếp với tổ thạch và cùng với những ngự thú mới xuất hiện. Nhưng sau khi tổ thạch xuất hiện vết nứt, khả năng này tự nhiên cũng không còn. Giờ tổ thạch sắp sửa được phục hồi, nhưng nhóm Bạch Hiển không giao tiếp với tổ thạch, chỉ còn cách để Hải Thần tự mình tiễn họ ra ngoài. Nói chuyện một lúc, Mạnh Trương và Hổ Phách cũng đã khôi phục hình người. Cười nói, thật đúng lúc, tôi còn đang nghĩ làm sao để tiễn họ ra ngoài. Hải Thần cười khẩy một tiếng. Cậu nhắc tôi rồi, nên để tôi đặt một cái bẫy, để cậu ở lại trong bí cảnh này không ra ngoài được. Nhưng sau đó cô ấy lại nói với Dung Hoài, cậu cũng đã ở đây khá lâu rồi. Thật khó cho con người có thể kiên nhẫn ngồi ở nơi yên tĩnh này lâu như vậy. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ trong những ngày qua. Tôi cũng sẽ tiễn cậu ra ngoài. Câu nói này khiến Bạch Hiển trong lòng chua xót. Họ ở đây nửa ngày đã thấy chán trường. Đi ngủ luôn, thì Hải Thần suốt bao năm nay, cô đơn giữ gìn cung điện Hải Thần. Không biết là cảnh tượng như thế nào nhỉ? Có phải cũng là đêm dài cô quạnh? Chỉ có thể lặng lẽ nhớ lại những lần đã qua, cảm giác từng có rồi lại mất đi, thật sự rất khó chịu, giống như một viên đá lớn mài dao, khó chịu lại ngứa ngáy, ngay cả Mạnh Trương và Hồ Phách cũng có chút tâm trạng phức tạp. Trước đây họ chỉ có thể ở trong dòng chảy không gian chờ đợi Long Chủ triệu hồi. Cũng giống như vậy, không thể nói đến nỗi cô đơn. Huống chi Hải Thần một mình canh giữ nơi này. Hải Thần trợn mắt, lập tức biết họ đang nghĩ gì. Không kiên nhẫn quay đi. Các cậu đang nghĩ vớ vẩn gì vậy? Tôi thì thích ở yên một chỗ. Nói thật, giờ tổ thạch cũng đã phục hồi. Tôi có thể ra ngoài vui chơi bất cứ lúc nào. Chỉ có các cậu, ở lại một nơi yên tĩnh. Giống như đang chịu đựng trong địa ngục vậy. Mấy người bật cười. Đúng là vậy. Tính cách khác nhau, sở thích cũng khác nhau, cảm giác của người khác, cho dù bản thân trải qua cũng không thể đồng cảm. Dung Hoài không hề tỏ ra hạ thấp mình, cũng hơi cúi người chào Hải Thần. Đây cũng là trách nhiệm của chúng tôi, không cần nói đến việc làm phiền. Vảy của Xuyên Trạch cô cũng đã có, cứ gọi tôi là được. Hải Thần gật đầu với hắn. Sau đó một đám xương trắng nhanh chóng tụ lại từ bốn phương tám hướng, bao vây tất cả mọi người, để giảm bớt áp lực cho cô. Mấy người Mạnh Trương đều trở về Long Đảo do Bạch Hiển dẫn ra ngoài. Hẹn gặp lại lần sau, nhớ phải cho họ một bài học. Bạch Hiển lại cảm nhận được áp lực và cảm giác chóng mặt khi vào bí cảnh trước đó. Trước khi mất đi ý thức, còn nghe thấy giọng nói dịu dàng của Hải Thần đang nhắc nhở họ. Trong lòng không khỏi thấy buồn cười. Tốc độ hồi phục ý thức cũng rất nhanh. Khi họ xuất hiện trên vùng biển, Bạch Hiển lập tức thả ra Ngọc Kỳ Lân và Vũ Long. Kịp thời đệm cho mọi người. Hạ cánh vững vàng trên lưng Vũ Long. Dung Hoài thậm chí còn thả ra Xuyên Trạch ngay khi vừa ra khỏi bí cảnh. Lúc này đang rất thoải mái bay lượn vài vòng trên không trung. Tiếng rồng ngân vang vọng trên không trung, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Trên đầu trời quang đãng, không một gợn mây, bầu trời xanh trong hơn cả ngọc bích. Bạch Hiển quay đầu nhìn lại, xác nhận mọi người đã hạ cánh, an toàn, gật đầu, nói với Đường Ninh, xem nhóm Richard ở đâu. Sao mà Dung Hoài đã tìm thấy rồi mà họ thì không thấy. Nhưng chưa kịp đợi tin tức từ quang não truyền về, không xa ở Tề Ngư Thôn đã vang lên tiếng ốc biển liên hồi. Rất ngắn, như tiếng trống thúc giục điều gì đó. Ô, đột nhiên một tiếng kèn dài vang lên, rồi rơi vào tĩnh lặng. Dung Hoài cưỡi Xuyên Trạch đến bên cạnh họ. Sắc mặt rất tệ, đây là báo động có đại địch xâm nhập. Không lẽ lại có chủng tộc xâm lược? Tôi phải nhanh chóng quay lại xem một chút. Chủng tộc xâm lược, có lẽ không thể xảy ra. Bạch Hiển nghĩ đến những thứ trong căn cứ thí nghiệm dưới biển sâu. Một cảm giác không lành dâng lên trong lòng. Giây tiếp theo, sắc mặt Đường Ninh cũng trở nên nghiêm trọng. Siren đang tấn công ồ ạt, mang theo vô số người cải tạo. Từ đầu lãng nhai, Tề Ngư Thôn và Luật Luật Than, tấn công ba nơi cùng lúc. Ngoài ra còn có bóng dáng của người cải tạo gen xuất hiện ở các thị trấn trong rừng và đường núi. Họ đang bận rộn chống lại biển cảnh. đồng thời còn phải giữ vững 6 đạo. Nhân lực rất khan hiếm, và hy vọng chúng ta có thể đi từ đầu Lãng Nhai, tiện thể dọn dẹp những người cải tạo ở đó, giúp giữ vững lối vào 6 đạo, đường núi liên kết với tinh cung. Người của tinh cung chắc chắn sẽ đi phòng thủ. Cuộc sống hàng ngày ở thị trấn trong rừng và Luật Luật Than khá ổn định. Tình hình phát triển cũng tốt. Còn Tề Ngư Thôn thì chắc chắn là nơi được bảo vệ trọng điểm của trung tâm. Cũng là nơi Siren tập trung tấn công. Nói là tiền đồn chiến tranh cũng không quá. Chỉ có đầu Lãng Nhai. Địa hình hiểm trở, rất ít người đến đỉnh núi. Chỉ có một ít chiến sĩ canh gác ở đó. Nhưng đó cũng là một trong 6 đạo. Là một trong những tuyến đường đến lối vào 6 đạo. Nói là một tiền đồn quân sự cũng không sai. Nếu trong đội ngũ của Siren có nhiều người cải tạo giỏi leo trèo, chắc chắn họ sẽ cố gắng tấn công từ đầu Lãng Nhai. Hiện tại họ đang ở trên biển, chưa đi qua đường, chỉ có thể mở bản đồ ra xem lại. Bạch Hiển và Việt Trạch cùng nhau quyết định hướng đi, sau đó để Vũ Long trực tiếp mang họ vòng qua vùng biển. Còn Dung Hoài sau khi thông báo xong, đã dẫn Xuyên Trạch đi đến Tề Ngư Thôn. Bạch Hiển lần đầu tiên cảm thấy chỉ có mình là Long Chủ thật sự quá ít. Nếu không có mặt tại hiện trường, không thể để Long tộc tản ra giúp đỡ, càng không thể để Mạnh Trương và Hổ Phách ra ngoài dẫn đội đi giúp đỡ. Việc triệu hồi rồng cao cấp tiêu tốn rất nhiều tinh thần lực. Hiện tại hắn vẫn chưa làm được. Hắn âm thầm nắm chặt tay, chỉ có thể để Vũ Long tăng tốc thêm một chút, nhanh chóng giải quyết xong cuộc khủng hoảng phòng thủ. Họ có thể sớm hơn một chút đi đến nơi khác giúp đỡ. Sinh vật khổng lồ cuộn mình tạo ra sóng gió, không ngừng lăn lộn trên mặt biển. Quả thực là phong ba bão táp, khó mà dự đoán được. Cách chương.